Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, nguy cơ tiếp cận bờ biển. Lafitter đi tại phía trước, Trafalgar lo thì trầm mặc đi theo hậu phương. Hai người tới rừng sát ở bên bờ quỷ ảnh hào trước. Lafitter thả người nhảy lên, rơi xuống quỷ ảnh hào trên hàng rào, quay đầu nhìn về phía La. Cần hỗ trợ sao? Không cần. La Ngũ chỉ khẽ vồ. Kỳ dị hình bán cầu cái lồng nổi lên, mở ra ước chừng hơn 10 mét phạm vi. Thân ảnh của hắn lóe lên một cái, liền trống rỗng xuất hiện tại quỷ ảnh hào bên trên. Cho dù trước đó âm thầm được chứng kiến năng lực này, Lafitter cũng như cũ chậc chậc một tiếng. Loại này gần như không gian di động năng lực, trong chiến đấu sử dụng cũng không là bình thường mạnh. Thuyền trưởng, ngài người muốn gặp đã mang đến. Lafitter xoay người, nhìn về phía đang đứng tại bong tàu phía trước Rốt. Rốt ứng một tiếng, xoay đầu lại, nhìn về phía Trafalgar lo. Không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng ý tứ, trực tiếp bình tĩnh nói. Trở thành quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền y, ta liền thay ngươi bãi bình Don Quixote gia tộc. La nhìn đứng ở nơi đó, xuyên phổ thông áo sơ mi, bên ngoài hất lên một trương sắc thu áo khoác Rốt. Hít sâu một hơi, Rốt dù sao cũng là xử lý một vị thất vũ hải tồn tại. Cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, mang cho hắn cũng là một loại áp lực trước đó chưa từng có. Mấy giây về sau, La trầm giọng mở miệng. Doflamingo không phải như vậy dễ dàng đối phó. Don Quixote gia tộc thế lực cùng nhãn tuyến liền hải quân cùng chính phủ đều có chỗ thẩm thấu. Rốt cười nhạt một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác không có như vậy dễ dàng đối phó. Muốn xử lý Doflamingo cho dù với ta mà nói cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá như thế nào đi nữa, cũng hầu như so ngươi muốn đối phó hắn đến càng dễ dàng hơn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La trầm mặc một hồi, nói, các ngươi lúc nào sẽ hành động? Hồi đến Grand Line về sau, việc đã đến nước này, La không có lựa chọn khác, đều đã đi tới Rốt trên thuyền. Coi như cự tuyệt chỉ sợ cũng hạ không được thuyền. Cho dù Rốt cũng không có đối phó Doflamingo ý tứ, vậy hắn cũng nhất định phải đáp ứng trước xuống tới, về sau lại tính toán sau. Mà liền tại La hít sâu một hơi, chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Rốt trên thân đột nhiên truyền đến một hồi phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ thanh âm. Ta là Rốt. Rốt từ trong túi xuất ra đen đen Musi, kết nối về sau, đen đen Musi một phía khác truyền đến Robin thanh âm. Thanh âm kia ép tới rất thấp, đồng thời mang theo một tia ngưng trọng ngữ khí. Ta gặp người của chính phủ, hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Nghe được Robin, Rốt sắc mặt hơi đổi, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nói, ngươi bây giờ thế nào? Tại địa phương nào? Cùng bọn hắn người đã qua hai chiêu, tạm thời né tránh, bất quá không rõ ràng bọn hắn có bao nhiêu người. Vị trí của ta bây giờ là đông khu Á Bối La đường phố. Tốt, tận lực cam đoan an toàn của mình. Rốt đối với Robin an toàn cũng không phải là thập phần lo lắng, nàng bây giờ năng lực cũng không phải là như vậy dễ dàng bắt lấy. Mà lại người của chính phủ bắt nàng, cũng hơn nửa là muốn bắt sống. Bất quá hắn cũng không muốn gặp được cái gì bị người ta tóm lấy bộ hạ đến uy hiếp hắn cầu huyết tràng diện. Phủ lên đen đen Musi về sau, Rốt hướng về dưới thuyền đi đến, đồng thời hướng về phía Lafitter nói, đi, đi một chuyến đông khu. Hiểu rõ. Lafitter gật gật đầu, đi theo Rốt sau lưng. La nhìn xem không để ý tới hắn, trực tiếp liền hướng dưới thuyền đi. Rốt cùng Lafitter hơi sợ run, có loại bị quên lãng cảm giác. Đang lúc hắn muốn hỏi cái gì thời điểm, liền nghe được Rốt thanh âm truyền đến. Thủy thủ đoàn của ta gặp được phiền phức, muốn xin lỗi không tiếp được một hồi. Người có thể lưu tại nơi này chờ đợi, cũng có thể tùy thời rời đi. Đó cũng không phải một trận giao dịch, mà là, ta sẽ đổi mỗi một cái ta tán thành thuyền viên phụ trách. Chỉ thế thôi, dư âm quanh quẩn. La hơi ngạc nhiên, hắn nhìn về phía trên bờ, Rốt cùng Lafitter thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không gặp. Bị Lafitter bức hiếp lại tới đây. Đáy lòng của hắn sớm đã làm xong dự định. Hắn cũng không e ngại tử vong. Nhưng nếu như hắn chết, liền không có người có thể cho Corazon lòng báo thù. Cho nên hắn không thể chết. Cho dù Rốt đưa ra cái gì điều kiện hà khắc, hắn cuối cùng cũng sẽ lá mặt lá trái. Nhưng mà, Rốt thái độ đối với hắn lại cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Như vậy, là lưu lại, vẫn là rời đi. La rơi vào trầm tư. Đông khu Á Bối là đường phố. Nơi này là ếch tư tháp vương quốc vòng ngoài trong khu ổ chuột. Tương đối phồn hoa một cái khu vực. Có thể tính là khu giải trí. Rất nhiều hắc bang đạo tặc cùng hải tặc thường thường ở đây ẩn hiện. Tại quảng trường cái nào đó âm u trong ngõ tắt. Robin tướng đen đen Musi để vào túi. Bình tĩnh mà tỉnh táo lợi dụng năng lực của mình nhìn trộm đường tắt tình huống bên ngoài. Chính phủ phái tới gián điệp tình báo cơ cấu thành viên. Cùng hải quân là hoàn toàn khác biệt. Tại dưới đại bộ phận tình huống đều là che giấu tung tích bí mật hành động. Muốn từ như nước chảy trong đám người tìm ra bọn hắn là cực kỳ khó khăn. Hoàn toàn ở vào địch tối ta sáng bất lợi cục diện. Đồng thời, trước đó nàng cùng một người ngắn ngủi giao thủ hai chiêu. Nhận ra đối phương thi triển hải quân Rokusiki sau lập tức tìm cơ hội bỏ rơi người kia. Nhưng đối phương cũng không thể nghi ngờ là xác nhận nàng tại phiến khu vực này. Robin không có hành động thiếu suy nghĩ. Loại tình huống này hiện thân ra. Tính nguy hiểm quá lớn. Không bằng lưu tại chỗ. Chờ đợi Rốt cùng Lafitter tới tụ hợp. 1 phút, 2 phút, theo thời gian dần dần sói mòn. Robin khẩn trương trong lòng cũng không có làm dịu. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì cái này mấy phút thời gian. Nàng không thể từ bên ngoài như nước chảy trong đám người. Phát hiện bất kỳ một cái nào đến từ chính phủ thế giới nhân viên điệp báo. Trước mắt đối nàng duy nhất có lợi điểm là. Nàng hiện tại trốn đi. Đồng thời có thể lợi dụng quả hoa hoa năng lực. Ẩn nấp quan sát bên ngoài đường đi tình huống. Bất quá. Tại ước chừng 7 phút thời điểm, để trong lòng nàng hơi trầm xuống sự tình vẫn là phát sinh. Một mang theo mũ lưỡi chai, mũi dài thanh niên, xuất hiện ở đường tắt miệng vị trí, nhìn chằm chằm âm u ngõ tắt nội bộ, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi ở nơi đó đi, ác ma chi tử, Nico Robin, không khí rơi vào trầm mặc, trong ngõ tắt yên lặng một lát sau, Robin thanh âm từ trong đó truyền ra. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thanh âm, ta nghe được hô hấp của ngươi. Có thể cùng Bruno giao thủ. Kém chút đem hắn biến thành trọng thương. Thực lực của ngươi so trong tình báo mạnh hơn A, CP9 điệp báo viên Kaku đứng tại đường tắt nơi cửa. Bình tĩnh hướng về phía trong ngõ tắt mở miệng. Các ngươi là ai? Gặp đối phương không có lập tức ý tứ động thủ. Robin cũng không có vội vã động tác. Mà là ý đồ thu hoạch càng nhiều tình báo. Nàng cũng muốn biết chính phủ phái tới đến tột cùng là ai. Kaku đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Cũng không ngại lộ ra tin tức cho Robin. Trên thực tế đã đến loại trình độ này. Cũng hoàn toàn chính xác không cần lại ẩn giấu đi. Hắn một bên hướng về trong ngõ tắt đi đến. Một bên bình tĩnh nói. Chính phủ thế giới cơ quan tình báo. Điệp báo viên Kaku. Quả nhiên là CP gián điệp tình báo cơ cấu A. Chấm ngoặc kép, Robin cũng không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Gặp đối phương hướng về nàng vị trí đi tới. Lập tức không tiếp tục ẩn giấu. Hai tay trước người một cái giao thoa. 30 vòng hoa nở. Cầu chảo. Cánh hoa bay múa bên trong. Kaku trên thân bỗng nhiên mọc ra từng đầu cánh tay. Nắm chặt cổ của hắn cùng thân thể. Hung hăng một chiếc. Muốn đem cổ của hắn trong nháy mắt vặn gãy. Nhưng mà Kaku lại cũng không kinh hoàng. Mà là đứng tại chỗ. Mặc cho những cái kia dài ra cánh tay phát lực. Ánh mắt bình tĩnh một tiếng nói nhỏ. Tách cai. Trong chốc lát. Trên người hắn cơ bắp toàn bộ từng khối kéo căng. Như đồng hóa vì một tôn thiết nhân. Mặc cho Robin biến ra 30 cánh tay phát lực. Cũng khó có thể vặn vẹo mảy may. Kaku bình tĩnh nhìn qua Robin vị trí. Nói, ngươi chiều này kém chút đả thương Bruno.